Tỳ nữ vương phi, chương 8, trước sói sau hổ, gocchuyenaudio.com. Tiểu Hà ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không được nói lung tung, văn phu nhân là phu nhân của Phượng Vương phủ, không phải người để cho ngươi tùy tiện bôi nhọa danh dự. Cướp lời trước mặt Từ Thư, Hoa Thiên Thiên tức giận nghiêm túc khiển trách. Cái gì biểu ca, ngươi nghĩ vương gia là ai, văn phu nhân không được vương gia đoái hoài nên đi tìm nam nhân khác để vụng trộm sao? Đúng là như vậy, giờ ta chẳng còn gì để giấu giếm. Văn phu nhân lợi dụng chuyện của ta nhằm uy hiếp ta, bắt ta yểm trợ canh chừng cho nàng ta còn nói vương gia gần đây không ở trong viện, nếu có cũng chỉ đi tìm Từ Thư cô nương, nàng ta cũng là nữ nhân, cần có người thương yêu. Ngày hôm qua, văn phu nhân nhờ ta canh chừng giúp nàng ta, nhưng do ta bị nhiễm phong hàn cuối cùng ngủ thiếp đi, tiếp theo mới bị bắt tại trận nói ta vụng trộm, căn bản văn phu nhân muốn đem tội danh này giá họa trên đầu ta. Bằng không nếu chuyện văn phu nhân có dã tâm nuôi nam nhân ở bên ngoài bị người trong vương phủ biết thì nàng ta sẽ phải làm sao chứ? Bố, thanh âm bạt tay vang lên như pháo nổ, Hoa Thiên Thiên thu tay lại, ánh mắt sắc bén như mũi tên gắt gao nhắm vào Tiểu Hà. Sau khi giống xong, dường như toàn bộ sức lực đã dùng hết, Tiểu Hà cụp đầu xuống, thở hổn hển, khóe miệng chảy máu cùng nửa bên mặt sưng lên, trông vô cùng thê thảm, bất luận chuyện nàng nói về văn phu nhân là thật hay giả, Tiểu Hà rất khó thoát khỏi cái chết. Ra khỏi phòng, Lâu Hướng Vãn dùng khóa sắt khóa cửa lại, cẩn thận cất chìa vào, Tiểu Hà vẫn bị giam giữ trói ở bên trong, phòng ngừa nàng nói lung tung, Lâu Hướng Vãn dùng khăn lấp miệng nàng lại. Đi sau lưng Hoa Thiên Thiên và Từ Thư mà không còn sức lực, Lâu Hướng Vãn cúi gằm đầu xuống, lần này thảm rồi, dù sao mình cũng chỉ có một chữ chết. Rốt cuộc mình đã đắc đội thế nào với vương gia, để hắn hãm hại mình như vậy. So với bước chân bò chậm như rùa của Lâu Hướng Vãn, Hoa Thiên Thiên cùng Từ Thư đã đi được một khoảng cách khá xa, dừng lại ở đầu đường mòn, một đường thông thẳng tới Kỳ Lân Viện, một đường đi thẳng đến ngoại viện của Hoa Thiên Thiên. Chuyện này vương gia đã giao cho Mộc Mộc, ngươi tốt nhất không nên tự tiện đâm ngang vào, muốn làm gì đều phải để Mộc Mộc quyết định. Hoa Thiên Thiên lạnh giọng cảnh cáo Từ Thư, những người khác kiêng kỵ Từ Thư nhưng Hoa Thiên Thiên thì không. Đây là chuyện của Phượng Vương Phủ, Thiên Thiên, ngươi có thể bảo hộ Mộc Mộc đến khi nào? Từ Thư cười nhếch môi vô cùng quyến rũ, ánh mắt quét đến bước chân di chuyển xa xa, nhìn dáng vẻ Lâu Hướng Vãn giống như đang cõng vật nặng ngàn cân ở trên lưng, lạnh lùng mở miệng. Nếu chuyện này bị người có tâm địa bất chính muốn phá hoại mà nói ra, dù cố gắng cách mấy cũng không thể khống chế nổi, chuyện văn phu nhân lén vụng trộm, cho dù bị lôi quản giả áp chế thì đã sao, tin đồn cũng bị truyền đi ra khỏi vương phủ thôi. Từ Thư, ngươi muốn dùng cách gì giành giật tình cảm chủ tử ta cũng mặc kệ, cũng không có quan hệ tới Mộc Mộc, cho nên Mộc Mộc không phải đá kê chân của ngươi, nếu ngươi cứ nhúng tay vào, đừng trách ta không khách khí. Thanh âm Hoa Thiên Thiên đè nén thật thấp, lo sợ Lâu Hướng Vãn nghe được, lạnh lùng mang theo vài phần uy hiếp của nha hoàn nhất đẳng. Ngươi quá nhạy cảm rồi. Từ Thư dứt tiếng, liền mỉm cười, đợi đến khi Lâu Hướng Vãn đến, liền vỗ vỗ đầu nàng, thái độ vẫn thân mật như cũ. Ta đi về trước đây. gocchuyenaudio.com. À, hôm nay rất cảm ơn ngươi, bằng không Tiểu Hà sẽ không thể nào chịu công khai. Lâu Hướng Vãn gật đầu một cái, dùng ánh mắt cảm kích liếc nhìn Từ Thư, quả nhiên là một đại mỹ nhân xinh đẹp. Nhưng cớ sao Từ Thư chỉ mới ra tay, Tiểu Hà lại lập tức công khai. Dĩ nhiên vào giờ phút này, Lâu Hướng Vãn thà rằng nguyện ý để Tiểu Hà không công khai ra, cứ như vậy đem đi, dù bị đánh chết cũng tốt, ít nhất không cần lôi mình kéo xuống nước. Cái gì không trộm, lại đi trộm người, Lâu Hướng Vãn bắt đầu nghĩ đến ngày mai mình sẽ giống như quả dưa chuột, không biết có thể ngăn cản việc vụng trộm này hay không. Người đó, bị người bán đứng mà còn vui mừng cảm kích người ta nữa chứ. Hoa Thiên Thiên nhìn Từ Thư rời đi đầy phong tình vạn trùng, tức giận nhìn chằm chằm Lâu Hướng Vãn đang ỉu xìu. Phong tình vạn trùng, dáng vẻ lẳng lơ đầy quyến rũ. Thiên Thiên, ta không có đần như vậy. Khẽ thì thầm, vì muốn biện giải cho chính mình nên đôi khi trông hơi lười biếng một chút, muốn làm người tốt một chút, Lâu Hướng Vãn cau mũi một cái, mình nào đần như lời Thiên Thiên nói chứ, nếu nói đoàn tử ngu ngốc thì đúng hơn. Chuyện này nhất thời không nghĩ ra được, trước mắt ngươi cứ kéo dài thời gian để ta về suy nghĩ, đoàn tử, ngươi phải nhớ kỹ hôm nay chưa nghe được chuyện gì cả, nếu bị người nào chụp mũ thì tháng này ngươi cứ ngày ngày đi húp cháo cùng ăn rau dại, Hoa Thiên Thiên đã đều biết rõ nhược điểm của đối phương. Đoàn tử tham ăn, trực tiếp dùng chiêu ăn uống ra uy hiếp là hiệu lực nhất. Gật đầu mạnh, đoàn tử sợ hãi rút vào sau lưng Lâu Hướng Vãn, Thiên Thiên thật sự rất đáng sợ. Đoàn tử, ngươi cho rằng vóc dáng của ngươi có thể trốn ở đằng sau ta sao? Sau khi Hoa Thiên Thiên rời đi, Lâu Hướng Vãn quay đầu lại tức giận nhìn đoàn tử đang co rút thành một lão bà núp ở phía sau lưng mình, sau đó tức giận ngắt lỗ tai đoàn tử một cái. Ngươi là người hầu của ta, sao lại đi sợ Thiên Thiên chứ? Mộc Mộc, không phải ngươi cũng rất sợ Thiên Thiên sao? Vuốt vuốt lỗ tai bị nhéo, Đoàn Tử vô tội mở miệng nói, Thiên Thiên nổi giận trông thật dọa người, cả đám thị vệ kia cũng đều trốn đi đường vòng hết. Nhưng mà Mộc Mộc à, Tiểu Hà không phải công khai rồi sao, ngươi cần gì mặt ủ mày ê thế chứ? Không công khai nhận tội cũng là một chuyện tốt, Tử Thư không chịu ở Kỳ Lân Viện lại chạy tới đây tham gia náo nhiệt để làm gì chứ? Lâu Hướng Vãn im lặng nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Trước đó dù không thuận lợi, Tiểu Hà không công khai người nào mua chuộc giết chết mình, nhưng khi Tử Thư thẩm vấn liền công khai tất cả những chuyện không nên công khai. Văn phu nhân chính là phu nhân của Vương Phủ, hơn nữa trong Vương Phủ này chỉ có Văn phu nhân là người có con, tuy nữ nhi chỉ mới có 5 tuổi, Văn phu nhân dám ở bên ngoài nuôi nam nhân, chính là cho Vương gia đội nón xanh. Vừa có bằng chứng lại có căn cứ, sao hoàn mỹ như vậy chứ, hôm nay chỉ dùng vài trò đã khiến Tiểu Hà nói ra việc Văn phu nhân vụng trộm. Nếu không có bằng có chứng cứ mà tự mình bẩm báo lên, không chừng sẽ mang tội danh hãm hại chủ tử vào người, hơn nữa còn là tội danh nghiêm trọng nhất. Lâu Hướng Vãn gãi gãi đầu, thói quen bứt lọn tóc làm gương mặt vặn vẹo, mình chỉ muốn sống yên ổn thôi mà. Những kẻ này muốn diệt trừ Văn phu nhân hay còn có mục đích khác, vậy sao họ lại muốn mình làm người chết thế chứ? Góc chuyện audio.com. Nếu mình không bẩm báo những lời công khai của Tiểu Hà ra, dù có lừa được mọi người nói Tiểu Hà không khai ra gì. Nếu lỡ không may tội danh này rơi trên đầu mình, còn nữa nếu như Tiểu Hà chết ở trong tay mình, Lâu Hướng Vãn liền muốn khóc, căn bản việc này trước có sói, sau có hổ, bất kể làm thế nào cũng khó thoát khỏi bẫy dập. Cách chương.